Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc ám Tây Du của kênh Giải trí Tổng hợp. Ở hồi thứ 185, ngay sau khi đám người Tôn Ngộ Không còn đang chờ đợi Vũ Minh vào Tử Vong Lĩnh để thu phục Cương Thi Vương Hắc Khôi, cũng ngay lúc đó Vạn Thần Điện đã bị tập kích. Trước tình hình nguy cấp, các thế lực khác đã phải điều động nhân lực đến để trợ giúp. Nhưng sau khi tàn phá Vạn Thần Cung thì đám người Minh Thần Quân cùng Vạn Yêu Quốc cũng đã rút lui. Cùng lúc, phía Nam Phương thế lực lại tiếp tục mở thêm hội nghị để tìm ra kế sách đối phó với phe liên minh Vạn Yêu Quốc, thì Sa Tăng cũng đã tìm tới và gặp được Tôn Ngộ Không. Sau một hồi hàn huyên thì Tôn Ngộ Không cũng xác nhận được rằng Ngộ Tĩnh cũng gần như khôi phục lại hoàn toàn ký ức trước đó. Tiếp đến, Vũ Minh cùng Hắc Khôi cũng đi ra khỏi Tử Vong Lĩnh. Hắc Khôi chính là Cương Thi Vương, bản thể là Chấn Thiên Hống. Giống với Vũ Minh, Hắc Khôi cũng là đã nhận được chỉ lệnh của Ngự Linh Giả chờ đợi để đến giúp Tôn Ngộ Không đổ sát Minh Thần Quân và giành lấy thắng lợi cuối cùng. Diễn biến của câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn hãy theo dõi hồi thứ 186 sau đây với tiêu đề Kế sách của Đạo Chuẩn. Hắc ám Tây Du hồi thứ 186, Kế sách của Đạo Chuẩn. Hắc Khôi vẫn không có nửa phần tức giận, cười hì hì nói: "Bằng hữu thề bất khách khí, ta chỉ là thuần túy mời Tiểu Ẩn đến Tử Vong Lĩnh ngồi chơi một chút." Hắc Khôi vừa nói xong, Vũ Minh bỗng nhiên ánh mắt hung ác, hai tay phát lực cứng rắn như vậy, đem cổ của Hắc Khôi vặn gãy, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Lần này quả thực đã khiến ba người Tôn Ngộ Không lập tức hoảng sợ. Mới vừa rồi còn hào hảo mà đột nhiên đã hạ tử thủ. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên lấy cùi chỏ thọt thọt Diệp Tử rồi nói: "Ta nghĩ người về sau nên đổi lại mục tiêu đi, bằng không thì đến chết như thế nào cũng đều không biết." Diệp Tử cũng sợ hãi quay đầu nhìn thoáng qua Ẩn Sơn Đồng, khó khăn nuốt nước miếng một cái, liên tục không ngừng gật đầu. Trong lúc kinh ngạc, thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không cũng trực tiếp mở ra, liền lập tức mỉm cười. Mà Long Hoàng cũng là thoáng kinh ngạc về sau, cũng liền trở lại bình thường. Chỉ có Diệp Tử rụt cổ một cái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh một vòng, chợt thấy Sa Ngộ Tĩnh đang sững sờ, không khỏi vỗ trán một cái. "Lão Sa tới đây, ta thiếu chút nữa đã quên rồi." Nói xong, liền kéo Sa Ngộ Tĩnh đến nơi, chỉ vào mọi người, theo thứ tự, rồi lần lượt giới thiệu với Sa Ngộ Tĩnh. Mà đến phiên Hắc Khôi đang nằm trên mặt đất, Sa Ngộ Tĩnh bỗng nhiên trừng mắt gầm lên một tiếng: "Hừ, lại còn giả chết, đã vậy ta sẽ cho người chết thật." Nói xong liền dữ dội vung lên Nguyệt Nha Xạ định nện xuống. Nghe được Sa Ngộ Tĩnh một tiếng hét to, vốn là đang nằm trên mặt đất, Hắc Khôi liền thẳng tắp đứng lên, đưa hai tay vặn lấy cái đầu của mình trở lại ngay ngắn. Sau đó vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi thăm: "Ngươi tại sao lại phát hiện ta đang giả bộ chết?" Sa Ngộ Tĩnh hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời hắn. Tôn Ngộ Không cười cười nói: "Tốt rồi, tốt rồi. Hiện tại chúng ta đã là ở chung một con thuyền, ta cũng không muốn nhiều lời. Hiện tại chúng ta cần đến một nơi, sau đó cùng bọn họ hội họp rồi bắt đầu một trận chiến cuối cùng." Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, Long Hoàng nhíu mày hỏi: "Thời điểm quyết chiến là lúc nào?" "Không có gì thay đổi, có lẽ còn chưa đến 3 ngày nữa. Hiện tại chúng ta phải lập tức xuất phát." Long Hoàng trầm ngâm một chút lại nói: "Đối với một trận chiến cuối cùng này, ngươi là nhất định phải thắng đúng không?" Tôn Ngộ Không không chút do dự liền nói: "Đương nhiên, thắng lợi thì sống, thất bại chính là chết." "Vậy với kế hoạch mà ngươi nói vừa rồi, tuy rằng ta không biết các ngươi còn có bao nhiêu người, có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng ta biết rõ thực lực của Minh Thần Quân có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Ta nghĩ điểm này Minh Thiết Cuồng so với ta sẽ càng rõ ràng hơn." Nói xong, Long Hoàng liền đem ánh mắt nhìn sang. Minh Thiết Cuồng cũng nhẹ gật đầu tiếp tục nói: "Long Hoàng nói không sai, tình huống của các ngươi ta trên cơ bản đã được Ngự Linh Giả đại nhân nói sơ qua. Mỗi một phương tổng cộng chỉ có 36 người, tăng thêm tổn thất lúc trước, chỉ sợ hiện tại bên phe các ngươi còn chưa đủ 100 người. Tôn Ngộ Không âm thầm tính toán một chút. Hoàng Tuyền thế giới hiện tại không hư hại, nhưng bản thân mình không còn ở đó, mà Lão Xà cũng vậy. Cho nên Hoàng Tuyền thế giới sức chiến đấu hiện tại cũng không còn ở trạng thái đỉnh phong. Mà thế lực khác là Thương Lan Thủy Giới, Vạn Thần Điện, Sáng Thế Thần Quốc cùng Phương Thốn Linh Giới, chính là mỗi một phương thế lực sẽ phái ra 20 người. Tăng thêm Hoàng Tuyền tổng cộng cũng liền chừng 100 người. Nếu như 100 người mà một mình đối mặt với vạn yêu quốc hoặc là diệt thế ma quốc cùng hồng hoang cổ giới thì tuyệt đối là chiến thắng dễ như trở bàn tay. Cho dù tam phương thế lực kia cũng liên hợp lại, bằng vào nhân số cùng những đỉnh tiêm cường giả, phần thắng của Hoàng Tuyền Liên Quân là tương đối lớn. Nhưng bây giờ, bọn họ lại có thêm Minh Thần Quân, có thể nói thực lực của hai bên đã hoàn toàn xoay ngược lại. Bởi như vậy chính diện chiến đấu cùng với đối phương rất là bất lợi. Long Hoàng lại đưa mắt quét qua một vòng. Các vị, ta biết rõ một trận chiến này sự thắng lợi đối với các người mà nói cũng là tương đối trọng yếu. Cho nên ở chỗ này ta có hai chuyện cần xác nhận thoáng một chút. Thứ nhất, những thủ hạ của các ngươi có thể tham gia vào trận chiến này hay không? Long Hoàng vừa nói ra mấy lời này, Tôn Ngộ Không hai mắt liền tỏa sáng. Đúng vậy, mấy người này chính là đầu lĩnh một vùng. Không nói đến Long Hoàng có mấy vạn Long Tử Long Tôn, thực lực cường đại, chỉ riêng Vũ Minh Huyết Vũ Sơn, số lượng huyết linh cường đại cũng không phải là ít, huống chi còn có Hắc Khôi, Tử Vong Lĩnh. Diệp Tử là người tỏ thái độ đầu tiên, nhún vai nói: đừng hy vọng đến ta, ta cũng không giống như các ngươi có được nhiều thủ hạ như vậy. Tất cả của ta đều là tử vật, trạng thái nhân hình chỉ có thể bảo trì được khoảng 1 canh giờ, về sau lại phải ngủ đông 12 canh giờ. Hơn nữa, bọn hắn cũng không có biện pháp nào để rời khỏi giới hạn của sinh linh chi xâm. Diệp Tử nói xong, Vũ Minh ngay sau đó cũng tiếp lời: huyết linh trong Huyết Vũ Sơn của ta cũng gần như vậy, nếu rời khỏi Huyết Vũ Sơn, bọn hắn sẽ tồn tại không được lâu. Bằng không thì lúc trước ta cũng sẽ không tự mình đi tìm Long Hoàng khiêu chiến. Đương nhiên, nếu có thể đem chiến trường kéo đến Huyết Vũ Sơn, ta khẳng định sẽ dốc hết toàn lực. Dù sao, nếu một trận chiến này thắng lợi, ta cũng sẽ cùng với Tiểu Ẩn rời khỏi nơi này. Những cái huyết linh kia có sống hay chết cũng không còn liên quan gì. Sau đó Hắc Khôi liền nói: những tử linh sinh vật của ta cũng giống như vậy. Tại Tử Vong Lĩnh, bọn hắn có thể tùy ý tu luyện chiến đấu. Thế nhưng, một khi rời khỏi Tử Vong Lĩnh, trong thời gian ngắn thì không sao. Thế nhưng là một khi vượt qua 3 ngày, bọn hắn sẽ đụng phải Cửu Thiên Thanh Lôi Tinh Lọc. Đến lúc đó có bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Chỉ là ta cùng với Vũ Minh cũng không khác biệt lắm. Nếu có thể đem bọn họ dẫn tới Tử Vong Lĩnh, ta cam đoan đến nhiều chết nhiều, đến ít chết ít. Cuối cùng, ánh mắt lại đổ dồn đến phía Long Hoàng. Long Hoàng trong ánh mắt bỗng nhiên đã hiện lên một tia khuất nhục, thấp giọng nói: Long tộc của ta có thể tùy ý rời khỏi Long Chi Cốc, tuy nhiên lại không có cách nào để chiến đấu. Vậy là có ý gì? Long Hoàng nơi đây đã là hy vọng cuối cùng, cho nên Tôn Ngộ Không cũng lập tức lên tiếng hỏi. Long Hoàng lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy cô đơn cùng khuất nhục. Tất cả con dân của Long tộc ta từ khi ra đời một khắc này đã bị nguyền rủa. Một khi rời khỏi Long Chi Cốc, tất cả bọn họ sẽ không thể nào chiến đấu được nữa. So cùng với dã thú bình thường cũng không có gì khác. Chỉ có thực lực khi đạt đến đẳng cấp giới chủ đỉnh phong thì lời nguyền này mới có thể biến mất. Vẫn còn có loại sự tình này sao? Chẳng trách lúc ấy, thiếu chút nữa bọn chúng còn muốn bắt lấy ta. Thế nhưng, khi ta vừa rời khỏi Long Chi Cốc thì tất cả Long tộc cũng lập tức dừng lại. Ta còn tưởng rằng là người khinh thường không thèm truy sát. Nếu người sớm nói cho ta biết thì ta cũng không để cho Tiểu Ẩn đến cứu rồi. Vũ Minh vừa nói xong, Long Hoàng ánh mắt tràn đầy sát khí lại liếc qua. Vũ Minh lập tức im lặng, thân thể nhoáng một cái, đã núp ở sau lưng Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không cũng không có để ý tới mấy điều này, vì lòng hắn cũng đang chịu nặng. Xem ra, muốn mưu đồ cho một trận chiến cuối cùng, quả nhiên không phải là chuyện đơn giản như vậy. Chỉ có điều, đám người Minh Thần Quân cũng không phải là kẻ đần. Nếu muốn đem bọn hắn dẫn tới mấy chỗ hiểm địa, cũng không phải là dễ dàng. Chỉ là nếu muốn trốn vào những địa điểm này để bảo toàn lực lượng thì có thể thực hiện. Long Hoàng thì lại tiếp tục. Nói như vậy, vận dụng lực lượng của đám thủ hạ đã là không có khả năng. Ta đây cần xác nhận đến chuyện thứ hai. Đối với cuộc chiến đấu lần này, các ngươi cho rằng chúng ta là dạng nhân vật gì? Long Hoàng hỏi lời này có chút khó có thể lý giải. Chỉ là Tôn Ngộ Không cũng nhanh chóng hiểu ra, lập tức cũng là nhíu mày, trầm ngâm nói: các người có lẽ là hung thú thuộc về bản địa của toàn thiên giới, trợ giúp chúng ta một phương, có thể tính toán là quan hệ hợp tác. Long Hoàng khẽ gật đầu liền nói: ta đây có một điều nghi vấn, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng thế lực của các người hay không? Mặc dù đối với người, chúng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm, nhưng đối với những người khác, ta cũng không thể khẳng định được. Đúng vậy, Long Hoàng nói những lời này đã chỉ ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Cho tới nay, đám người Long Hoàng chính là được xem như nhân tố để giúp đỡ Tôn Ngộ Không. Hơn nữa hiện tại, cũng có thể nhìn ra đối với cục diện bây giờ, hiển nhiên là Ngự Linh Giả sớm đã có chỗ bố trí. Mục đích đúng là để cho bọn họ trở thành thế lực trợ giúp cho mình. Đương nhiên chuẩn xác hơn mà nói là Ngự Linh Giả sẽ để cho bọn hắn trở thành những kẻ giúp đỡ cho đối thủ của Minh Thần Quân. Chỉ có điều, đối với bọn hắn mà nói, phía bên mình thật sự là đáng để tín nhiệm sao? Phải biết bọn hắn trên người toàn thân đều là bảo vật. Đặc biệt là khi đã tu luyện đến cấp độ này, chỉ riêng nói đến Long Hoàng, trên người hắn mỗi một mảnh long lân đều có thể dùng để chế luyện ra đỉnh cấp chí bảo phòng ngự. Không chút nào khoa trương mà nói, Diệp Tử Long Hoàng, hơn nữa còn là Ẩn Sơn Đồng, mấy người này có thể nói đối với các tu chân giả thì đều được xem là những tòa núi vàng. Dưới loại tình huống như vậy, cũng chẳng ai dám cam đoan sẽ không có kẻ trong bóng tối hạ độc thủ. Long Hoàng nói ra mấy lời này đã khiến cho đám người Vụ Minh cũng phải thở dài một hơi. Trên thực tế vấn đề này bọn hắn đã luôn nghĩ tới, chẳng qua là không biết nên phải mở miệng thế nào. Tôn Ngộ Không thì là chau mày, chính hắn cũng biết theo như Long Hoàng, nếu chuyện này mà không được giải quyết thì năm người này dù có đi theo mình đến khi chiến đấu tất nhiên cũng sẽ không đem ra hết toàn lực. Nếu như các người tin tưởng ta, ta có thể dùng cái mạng này để thề, nếu có kẻ nào có ý đồ dòm ngó các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không chút do dự tiến hành trừng phạt xứng đáng. Nếu là thời khắc tối quan trọng, ta sẽ ra tay giết chết. Trong phe liên minh, thực lực của ta tuy rằng cũng không phải là mạnh nhất, nhưng chuyện này nhất định không ai dám làm càn. Hơn nữa chỉ cần ta sớm có chỗ phòng bị, coi như là có xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng có thể nhanh chóng giải quyết. Lời này của Tôn Ngộ Không tuyệt đối hết sức kiên định, thế nhưng Long Hoàng cũng lắc đầu nói. Cách nói của ngươi tuy rằng cũng có thể, nhưng nhân tâm khó dò, chỉ cần không thể cam đoan tất cả mọi người sẽ không sinh lòng dòm ngó, tình cảnh của chúng ta đây cũng không phải là an toàn. Ta cũng không muốn khi đang liều mạng chiến đấu chưa được thắng lợi lại chết ở trong tay người nhà. Huống hồ trong số các ngươi cũng nhất định sẽ xuất hiện mâu thuẫn, chỉ bằng hãy để cho chúng ta một mình hành động. Một mình hành động ư? Ngươi nói là 5 người các ngươi sẽ tự mình hành động. Thế nhưng là chỉ có 5 người, vạn nhất nếu gặp phải địch nhân vây công, thế thì... Long Hoàng lần nữa lắc đầu nói, cũng không phải chỉ có 5 người chúng ta, ta còn muốn kể cả ngươi cùng tên hòa thượng râu dài kia, hơn nữa còn cả Minh Thích Cuồng, cũng chính là những người đang ở đây. Chúng ta sẽ tự lập một đội ngũ độc lập, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa tạo thành tổn thương lớn nhất cho địch nhân. Mấy lời này khiến những người còn lại cũng rất hứng thú, vội vàng thúc giục hắn nói tiếp. Kỳ thật theo ta biết, địch nhân lớn nhất của các ngươi chính là Minh Thần Quân. Chỉ cần đem Minh Thần Quân đánh cho tàn phế, thì những người còn lại, ta tin tưởng, bằng vào thực lực của liên minh các ngươi, có lẽ cũng có thể thuận lợi mà giải quyết hết. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Nếu không có Minh Thần Quân, thì thế lực Vạn Yêu Quốc, Hồng Hoang Cổ Giới cùng Diệt Thế Ma Quốc cộng lại cũng không có hơn 50 người. Chính mình, một phương nhân số là gấp đôi bọn hắn. Đã như thế, vậy chúng ta sẽ đặc biệt tự mình tìm đến đám người Minh Thần Quân. Chúng ta tổng cộng chỉ có 8 người, mục tiêu rất nhỏ, cho nên hành động cũng cực kỳ thuận tiện. Hơn nữa chúng ta vốn không phải là người của các ngươi, cho nên Minh Thần Quân tất nhiên cũng không thể tưởng tượng được. Kế hoạch của ta là tìm đến hang ổ của Minh Thần Quân, khiến cho nội bộ của bọn chúng gặp mâu thuẫn. Kế hoạch này rất không tồi, thế nhưng làm sao tìm được? Toàn thiên giới này rộng lớn đến như vậy, chúng ta lại không thể nhờ đến thủ hạ. Chỉ bằng vài người chúng ta, không phải là mò kim đáy biển sao? Diệp Tử vừa hỏi, Tôn Ngộ Không cũng đã lên tiếng. Ta đã được Tiểu Hầu Tử truyền lại, có thể điều khiển tất cả hung thú dưới tay hắn. Sau đó Minh Thích Cuồng cũng tiếp lời. Ta có thể cảm nhận được khí tức của Minh Thần Quân, đặc biệt là tên Thiên Vũ Dạ kia. Mà Long Hòa cũng liếc mắt nhìn hắn rồi nói, chúng ta cũng có thể bắt một kẻ trong số Minh Thần Quân rồi ép hỏi ra vị trí. Tôn Ngộ Không cũng phất phất tay, cứ quyết định như vậy đi, Minh Thiết Cuồng hiện tại sẽ dò người dẫn đường. Lúc này Ẩn Sơn Đồng lại bỗng nhiên lên tiếng, ta còn muốn đem cả Huyết Vụ Sơn cũng mang đi. Nghe được Ẩn Sơn Đồng nói ra mấy lời này, Tôn Ngộ Không thiếu chút nữa đã lảo đảo ngã sấp xuống đất. Nhìn ánh mắt quái dị của mọi người, Ẩn Sơn Đồng u oán lườm Vũ Minh liếc mắt một cái. Còn không đều là bởi vì hắn, ta hiện tại ngoại trừ Huyết Vũ Sơn đã không có biện pháp sẽ cùng dung hợp với những ngọn núi khác. Nếu như vậy thì thực lực của ta tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 3 thành. Vũ Minh cũng là vỗ trán một cái, hiển nhiên lúc trước hắn đã quên mất việc này. Tô Ngộ Không liền hỏi, vậy người lúc trước tại sao không nói? Hiện tại cho dù có biện pháp để đem Huyết Vũ Sơn mang đi thì thời gian cũng đã là không kịp nữa. Chẳng lẽ cũng chẳng có biện pháp gì để cho ngươi cùng với những ngọn núi khác dung hợp được sao? Ẩn Sơn Đồng nói không sai, cùng Huyết Vũ Sơn dung hợp đó mới là cường đại nhất. Cũng không phải là không có cách nào, nếu có thể tìm được một tòa đại sơn cùng với ta có linh lực cực kỳ phù hợp, có lẽ cũng vẫn có thể. Khẽ gật đầu, Tôn Ngộ Không đột nhiên tiến lên, một tay đặt lên trán Ẩn Sơn Đồng, rồi đem Thiên Địa Đạo Nhãn mở ra, cẩn thận quan sát một chút. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không cũng bỗng nhiên cười nói, không có vấn đề gì, người cứ yên tâm đi, đợi đến lúc chiến đấu, ta sẽ cho người một màn kinh hỉ. Tốt rồi, hiện tại chúng ta cũng mau tranh thủ thời gian để lên đường. Ở phía bên này, 8 người Tôn Ngộ Không rút cục cũng đã xuất phát. Tin tưởng 8 người này chắc chắn sẽ khiến cho Minh Thần Quân phải chịu tổn thất nặng nề. Còn ở phía bên kia, trong Vạn Thần Cung, ngũ phương thế lực cũng lại một lần nữa hội nghị, rốt cuộc cũng đã xong. Tề Chiếu lập tức tuyên bố tất cả mọi người nghỉ ngơi và hồi phục một canh giờ sau, tập kết tất cả lực lượng tiến đánh diệt Thế Cung. Tuy rằng kế hoạch lúc trước đã bị Vạn Yêu Quốc phá hủy, nhưng mọi người sau khi thương nghị vẫn quyết tâm tiến đánh diệt Thế Cung. Một mặt là bởi vì Diệt Thế Ma Quốc đã trải qua 3 lần hung thú công thành, quân số đã giảm sút rất nghiêm trọng. Hơn nữa, khoảng cách so với Vạn Thần Cung cũng tương đối gần. Hiện tại, liên minh có được Hoàng Tuyển Thế Giới, 20 người, giới chủ cấp bậc cường giả có 1 người là Lãng Tâm Kiếm Hào. Sáng Thế Thần Quốc 20 người, cấp bậc giới chủ 1 người là Loạn Giác. Phương Thốn Linh Giới 36 người, cấp bậc giới chủ có 1 người là Đạo Chuẩn. Vạn Thần Điện 16 người, còn lại 10 người có thể chiến đấu. Cấp bậc giới chủ là Thần Tôn Hà Đồ đã bị trọng thương. Tương Lan Thủy Giới 20 người, cấp bậc giới chủ là U Ngọc, tổng cộng 116 người. Mặt khác, 2 đầu tinh tinh cấp bậc giới chủ cũng cùng đi theo, cho nên trên thực tế, tổng cộng 118 người, giới chủ cấp bậc cường giả có 6 người. Đương nhiên, 2 đầu đại tinh tinh theo thứ tự là lúc trước bảo hộ Thương Lan Thủy Giới cùng Vạn Thần Điện, mà có đại tinh tinh đi theo Tiểu Hầu Tử đến Hoàng Tuyển Thế Giới cũng không có theo cùng. Theo như lời của nó nói, nó phải chờ đợi Tiểu Hầu Tử trở về. Trừ những thứ đó ra, còn có thêm số lượng 2.000 loại hung thú đi theo Thương Lan cùng Vạn Thần 1.000. Cũng chính bởi vì có những con hung thú này tồn tại mới giúp cho Vạn Thần Điện lúc trước khi bị đánh lén cũng chỉ là bị thương vong, bằng không thì chính là toàn bộ đã bị diệt. Rất hiển nhiên, Vạn Thần Điện có được hung thú thủ hộ thì Diệt Thế Liên Quân cũng không biết. Mà điểm này càng làm cho Chi Bắc cũng buộc phải hoài nghi đã có gian tế. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi. Nếu như mục đích của tên gian tế kia là lại để cho 2 phe lưỡng bại câu thương, vậy cũng hoàn toàn có thể chấp nhận được. Những người bị thương của Vạn Thần Điện toàn bộ đều là do Quang Minh Pháp Sư Mộng Lan cùng Thiên Thương tiến hành điều trị hết. Mộng Lan phụ trách khôi phục tổn thương ở bên ngoài cùng khôi phục linh lực. Thiên Thương tuy là sử dụng Hỗn Độn Ngũ Quyết sinh mệnh tẩy lễ để giúp cho bọn họ khôi phục lại bản thân sinh mệnh lực. Mặc dù như thế, nhưng khi thời điểm xuất phát đã đến, 6 gã của Vạn Thần Điện trọng thương cũng chỉ có 2 người khôi phục lại được sức chiến đấu. Có thể nói đến bây giờ Vạn Thần Điện đã bị suy yếu đến cực hạn. Cũng may mắn, bởi vì có sự hiện diện của Chi Bác, nên vị thế của Vạn Thần Điện vẫn được đối đãi công bằng. Sau một phen cân nhắc, Vạn Thần Điện chỉ phái ra 3 người, Chi Bác, Phá Quân cùng Phong Khê, đi theo mọi người tiến đến Diệt Thế Cung. Mà còn 1.000 đầu hung thú lúc trước, trong lúc chiến đấu, tuy rằng cũng có chỗ tổn thương, nhưng cũng lại không đáng kể. Liền để lại 500 đầu hung thú, còn lại, tất cả đều đi theo đám người Tê Chiếu. Một phen nghỉ ngơi và hồi phục đi qua, 1.500 đầu hung thú, 118 người dựa theo trận hình chiến đấu ý định xuất phát. Cũng liền ngay tại thời điểm này, Đạo Chuẩn lại bỗng nhiên bảo mọi người chờ chốc lát, sau đó liền gọi Tề Chiếu, U Ngọc, Chi Bác cùng Loạn Giác vào cùng một chỗ. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của bốn người họ, Đạo Chuẩn cũng khẽ mỉm cười rồi nói: "Các vị, trước khi xuất phát, lão phu có một chuyện muốn nói cho rõ. Chúng ta lúc này đây có thể nói là đã đem hết toàn lực để chiến đấu. Nếu thất bại, sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Chắc hẳn các vị đều rất rõ ràng. Cho nên lần này, không được phép xuất hiện bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Thế nhưng lão phu cũng biết trong số chúng ta đúng là có gian tế. Cho nên, chúng ta lúc này đây, toàn bộ thành viên tập kích. Nếu như không áp dụng được biện pháp nào hữu hiệu, chỉ sợ không đợi chúng ta đến được địa điểm thì kế hoạch cũng đã bị đối phương biết hết." Đạo Chuẩn nói rất đúng, vạn nhất kế hoạch lần này lại tiếp tục lần nữa bại lộ thì ở Diệt Thế Cung đã giằng sẵn thiên la địa võng. Tuy rằng bây giờ cũng không phải là tất cả nhân số của bọn họ, nhưng cũng là tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu. Bọn hắn vạn nhất bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thậm chí toàn bộ bị diệt, thì những người còn lại cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Đạo Chuẩn vừa nói ra mấy lời này thì mọi người cũng đều là gật đầu. "Vậy tiền bối còn có thượng sách gì hay không? Nói ra thật xấu hổ, năng lực dự trì của tại hạ về điểm này hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa từ lần trước, sau khi cùng với Linh Uy giao thủ, ta phát giác năng lực của mình vậy mà đã trở nên yếu đi." Mấy lời này thật quá mức chấn động, mọi người liền vội vàng hỏi xem là đã có chuyện gì xảy ra. Chỉ Bác lúc này mới lộ ra vẻ đắng chát mà nói: "Năng lực dự trì của ta đã bị Linh Uy hấp thu mất khoảng 1/3. Điều này sao có thể, năng lực dự trì mà cũng có thể bị hấp thu ư? Ta cũng biết điều này là vô cùng khó tin, thế nhưng đó lại là sự thật. Hiện tại, ta có thể biết trước được sự tình cùng phạm vi đã giảm bớt đi rất nhiều. Đây cũng là lý do lúc trước bị đánh lén, ta đã không thể nào phát giác được. Về phần ta làm sao biết được đã bị Linh Uy hấp thu, đây là do muội muội của ta đã phát hiện. Diệp Huyền đã cảm giác được tại Vạn Yêu Cung có một cỗ khí tức rất tương tự đối với ta." "Không có sao, suy yếu chứ không phải là mất hết. Cho dù thật không có thì chúng ta cùng lắm cũng giống như bọn họ mà thôi. Đối với vấn đề về nội ứng, ta đã có một suy nghĩ khác." Nói xong, Đạo Chuẩn bỗng nhiên tay phải vung lên, lập tức ở trước người hắn xuất hiện một đạo vết nứt không gian cao hơn 3 mét. Sau đó Đạo Chuẩn lại tiếp tục nói: "Lão phu đến từ phương Thốn Linh giới, đối với không gian nắm giữ cùng vận dụng ở đây chư vị có lẽ không ai có thể vượt qua được lão phu. Mà lão phu có một khoảng không gian giao tu cùng tính mệnh, không gian này tuy rằng cũng không thể xưng là một phương thế giới, nhưng cũng coi như là đã được nửa cái. Bên trong này thiên địa linh khí đầy đủ, nếu muốn chữa đựng mấy vạn người cũng không phải là việc khó gì." Đạo Chuẩn mặc dù không có nói rõ, nhưng mọi người cũng đều hiểu được ý của hắn là để cho 1600 người cùng toàn bộ đám hung thú tiến vào không gian bí ẩn của mình, bởi như vậy có thể che giấu tai mắt của người khác. Dù sao một mình hắn hành động cũng thuận tiện hơn rất nhiều, mà chắc hẳn ở trong không gian đó là cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Nói cách khác, mặc kệ tên nằm vùng kia rốt cuộc là ai, chỉ cần tiến vào thì sẽ không có biện pháp gì để đem tin tức truyền ra ngoài. Có thể nói chính là đã vẹn cả đôi đường. "Ta có một vấn đề, chúng ta làm sao để tin tưởng ngươi? Ngươi cũng nói kẻ nội gian ở ngay trong số chúng ta, có thể là bất cứ người nào, có thể là ta, và đương nhiên cũng có thể là tiền bối. Vạn nhất đó thật là tiền bối thì chúng ta đây chẳng phải là đã tự tìm đường chết?" Lời này cũng không có ý mạo phạm đến tiền bối, chẳng qua chỉ là để luận sự. Tề Chiếu một mặt nhìn lấy Đạo Chuẩn, chậm rãi nói: "Mà quân đại nhân cảm thấy như thế nào thì mới có thể tin được lão phu?" Tề Chiếu khẽ chau mày, cũng không có mở miệng lần nữa. Hiện tại vấn đề này dính đến gian tế, bởi vậy cũng hết sức mẫn cảm. Mà Tề Chiếu kỳ thật cũng không có biện pháp gì quá tốt. Đạo Chuẩn cũng lần nữa cười nói: "Lão phu là Đạo Chuẩn, người của phương Thốn Linh giới, tuyệt đối sẽ không phải là gian tế. Nếu như tin tưởng lão phu thì hãy tiến vào không gian này, nếu không tin thì có thể không vào." Nói xong, Đạo Chuẩn lại đem khe ở không gian kia lần nữa mở rộng, sau đó lại đứng sang một bên, cũng không nói thêm gì nữa. Kỳ thật, đạo chuẩn cũng biết, cách làm hiện tại của hắn đã không phải là kế sách chu toàn, nhưng cũng vì suy nghĩ cho đại cục, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Cho dù phương pháp này sẽ khiến cho những người khác rất bất mãn. Lập tức, bốn người còn lại cũng đều liếc mắt nhìn nhau. Chỉ bắt đầu tiên nói, ta vạn thần điện tin tưởng tiền bối. Cho dù ta có hoài nghi huynh đệ trong vạn thần điện của mình, cũng tuyệt đối sẽ không hoài nghi đạo chuẩn tiền bối. Đã có đạo chuẩn dẫn đầu, thường làn thủy giới U Ngọc cùng sáng thế thần quốc Loạn Giác cũng là nhào nhào tỏ thái độ, đều tỏ vẻ nguyện ý tin tưởng đạo chuẩn. Muốn nói, trong số mọi người tại đây cùng Minh Thần Quân có ân oán lớn nhất, không thể nghi ngờ đó chính là đạo chuẩn. Hơn nữa có thể hoàn toàn tin tưởng, vốn là xuất hiện cùng thời đại với khai tịch giả, đã từng tham gia thượng cổ đại chiến của thế hệ trước, hiện tại có thể xem là một nhân vật đại diện cho khai tịch giả. Một vị cường giả đáng tôn kính như vậy, lẽ nào lại là nằm vùng? Còn Tê Chiếu thoáng do dự một chút cũng là gật đầu đáp ứng. Lúc này liền do Tê Chiếu phát ra tuyên bố, bọn hắn sẽ tiến vào trong khoảng không gian của một kiện chí tôn thần khí, theo đó cùng tiến về Diệt Thế Cung. Đối với quyết định này không có ai phản bác. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Loạn Giác, người của sáng thế lần lượt tiến vào trước, sau đó là đến Vạn Thần Điện, Thương Lan Thủy Giới, Hoàng Tuyền Thế Giới cùng 1.500 đầu hung thú còn lại. Những con hung thú này hiện tại toàn bộ đều nghe theo mệnh lệnh của hai con Hắc Tinh Tinh, mà hai đầu Hắc Tinh Tinh kia sau một phen thương lượng thì cũng lựa chọn nghe theo đạo chuẩn. Bởi vì trước đây Tiểu Hầu Tử cũng đã nói rằng bọn hắn phải nghe theo mệnh lệnh của Tôn Ngộ Không, mà quan hệ giữa đạo chuẩn và Tôn Ngộ Không thì bọn chúng cũng đều biết. Cho nên khi Tôn Ngộ Không cùng Tiểu Hầu Tử đồng thời không có mặt, thì đạo chuẩn cũng liền trở thành chủ nhân của bọn chúng. Mà khi mọi người đã chuẩn bị tiến vào hết trong không gian bí ẩn kia, thì đạo chuẩn lại thấy Lãng Tầm Kiếm Hào cùng với Diễm Thần bỗng nhiên tìm thấy Tề Chiếu. Sau đó ba người nói chuyện với nhau một vài vấn đề gì đó. Đạo chuẩn chú ý thấy Lãng Tầm Kiếm Hào cùng với Diễm Thần, tâm tình tựa hồ là có chút kích động. Dĩ nhiên là ba người họ có vẻ đang cự cãi. Chỉ là đó dù sao cũng là vấn đề nội bộ của Hoàng Tuyền Thế Giới, đạo chuẩn cũng không có quá mức để ý. Mà trên thực tế Lãng Tầm Kiếm Hào cùng với Diễm Thần cũng là đã cùng với Tề Chiếu cự cãi vài câu. Bọn họ yêu cầu tự mình muốn đi tìm kiếm Tôn Ngộ Không. Đề nghị này đúng là cố tình gây sự. Không nói bây giờ căn bản là không biết Tôn Ngộ Không đang ở nơi nào. Coi như là có biết rõ, nhưng đại chiến đã đến trước mắt. Như thế nào lại để cho hai người có sức chiến đấu chủ chốt rời đi khỏi đội hình? Thế nhưng, bất luận Tề Chiếu có nói như thế nào, thì thái độ của hai người bọn họ vẫn là hết sức cường ngạnh. Hơn nữa, Tề Chiếu tâm tình tự hồ cũng không tốt, lập tức cũng dẫn tới rùm beng, khiến đám người Hoàng Tuyền Thế Giới còn lại cũng đều phải chú ý tới. Chứng kiến ba người nhào nhào, thậm chí còn có ý đồ động thủ, mọi người vội vàng chạy tới giữ chặt lấy hai bên. Điều này nếu để cho ba người bọn hắn thật sự đánh nhau, bất luận là ai bị thương thì đều là tổn thất. Sau khi được mọi người khuyên bảo, Lãng Tầm Kiếm Hào của Diễm Thần khí thế hùng hãn cũng coi như thôi. Hơn nữa bị Minh Vạn Kiếp kéo đến một bên, trải qua một chuỗi hỗn độn, tất cả mọi người cũng đã toàn bộ tiến nhập vào không gian thần bí, chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Biết rõ thời gian là quý giá, mọi người cũng là lần lượt đem Diễm Thần, Lãng Tầm Kiếm Hào cùng Tê Chiếu đều tách ra, rồi lần lượt lôi vào bên trong. Sau khi tất cả mọi người đều tiến vào, đạo chuẩn liền dặn dò vài câu, rồi sau đó liền trực tiếp bước vào hư không rồi biến mất. Từ Vạn Thần Cung đến Diệt Thế Cung, bình thường mà nói, nếu toàn lực phi hành cũng cần đến thời gian là 3 ngày. Thế nhưng đạo chuẩn đối với không gian lĩnh ngộ tuyệt đối là đệ nhất nhân. Hơn nữa lần trước khi rút lui, Chi Bắc cũng đã thành lập mấy cái không gian tọa độ. Cho nên đạo chuẩn chẳng qua là thoáng di động cũng đã đạt tới một chỗ không gian tọa độ ở cách xa Diệt Thế Cung. Tối đa chỉ mất thời gian hơn 1 phút, đạo chuẩn cũng đã từ Vạn Thần Điện đi tới Diệt Thế Cung. Chỉ là đạo chuẩn cũng không có lập tức đem mọi người đưa ra, mà là đang xác nhận chung quanh không có ai. Thân hình theo thời gian dần qua cũng biến mất trong không khí. Đương nhiên, lúc này đạo chuẩn cũng không có tiến vào khoảng không gian kia, mà là lợi dụng không gian để biến mất bản thân. Rồi sau đó cứ như vậy, dẫm chân tại chỗ, trực tiếp hướng về phía Diệt Thế Cung mà đi tới. Không hiểu đạo chuẩn rốt cục là đang muốn làm gì, nhưng giờ phút này hành vi của hắn lại cực kỳ giống như là muốn đem đám người kia quẳng vào tấm lưới. Chẳng lẽ điều mà Tế Chiếu nói là sự thật, đạo chuẩn vậy mà đúng là nội gián? Lại nói về nơi khác, tám người Tôn Ngộ Không cũng đã trực tiếp đằng vân mà lên, một đường bay nhanh. Trên đường, Minh Thiết Cuồng cũng đã giới thiệu một chút về tình huống của Minh Thần Quân. Chỉ là đã trải qua hàng trăm vạn năm, hiện tại bọn họ đã thay đổi như thế nào thì hắn cũng không biết rõ nữa. Minh Thần Quân có thể nói là một quân đoàn cường đại và tinh nhuệ nhất dưới tay của Minh Tôn. Cũng là khi Minh Tôn chiến bại về sau, duy nhất có thể tồn lưu lại một quân đoàn. Bọn hắn có thể sống đến bây giờ cũng không phải là bởi vì bọn họ có thực lực đã cường đại đến mức có thể chống lại được chấp pháp giả. Trái lại, bọn hắn sở dĩ sau khi Minh Tôn chiến bại về sau không toàn bộ bị diệt cũng chính là bởi vì thể chất đặc thù của bọn họ. Có lẽ các ngươi cũng biết, trên người bọn họ có đeo xiềng xích, đó chính là thứ mà chấp pháp giả chế tạo ra, mà đám người kia được tồn tại chính là vì để cung cấp linh lực cho xiềng xích. Về phần mục đích vì sao phải làm như vậy, bây giờ cũng chưa phải là thời điểm để nói. Minh Thần Quân rất cường đại, trừ năng lực chiến đấu cá nhân rất mạnh mẽ, bọn hắn còn am hiểu hợp kích chiến thuật, có thể đem ít nhất lực lượng của 3 người lập tức hội tụ đến trên một người khác, do đó sẽ sinh ra một chiêu số đặc biệt cường đại. Các ngươi cần chú ý một điểm, chính là bọn họ khi hợp kích, chiêu số này trước khi chiêu thức phát ra, mỗi người trên thân đều có ánh hào quang sáng lên giống như nhau. Nếu như sáng lên là màu đỏ, vậy sẽ là phát ra cường đại công kích. Ánh sáng màu đen chính là phòng ngự, mà hào quang màu vàng thì là giam cầm khống chế. Cho nên, có thể căn cứ vào ánh sáng trên người bọn họ phát ra mà tìm cách ứng phó. Ta nói lão thiết, lời này của ngươi có nói như thế nào cũng không giống như đã từng là thuộc về Minh Thần Quân. Diệp Tử khẽ nhếch miệng hỏi. Ta trước kia là thành viên của Minh Thần Quân, nhưng bây giờ ta là thủ hạ của Ngự Linh Giả Đại Nhân. Mục đích mà ta tồn tại chính là hủy diệt đi tất cả thành viên của Minh Thần Quân. Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ năm đó ngươi đã làm điều gì khuất tất sao? Bởi vì sự tồn tại của bọn họ sẽ uy hiếp đến tương lai của vũ trụ này. Minh Thiết Cuồng cũng có vẻ không để ý tới Diệp Tử mà tiếp tục nói. Minh Thần Quân đánh hội đồng, chiều số tuy rằng có thể bộc phát ra uy lực gấp mười mấy lần, nhưng nhược điểm cũng là tương đối rõ ràng. Đầu tiên chính là mỗi một lần sử dụng đều có một khoảng thời gian ngắn, linh lực sẽ tạm thời trở lại trong cơ thể, rồi lại lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ. Mà khoảng cách này chính là thời cơ tốt nhất để đánh tan bọn họ. Nhân số tham dự hợp kích càng nhiều thì khoảng cách này cũng càng dài. Kế tiếp, chúng ta nếu thuận lợi, ta sẽ xuất lĩnh mọi người lén vào đến đại bản doanh của Minh Thần Quân. Rất có thể gặp phải địch nhân đông hơn chúng ta rất nhiều lần. Ta hy vọng đến lúc đó, mọi người có thể trở thành chiến hữu kiên định nhất. Bằng không thì chúng ta lúc này đây chính là đi chịu chết. Một mình xâm nhập đại bản doanh của địch nhân vốn là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Cho nên giờ phút này, 8 người nếu như không thể trở thành tin tưởng dựa vào nhau, thì so với đi tìm chết cũng không có gì khác. Mọi người đều là gật đầu, mà ngay cả Diệp Tử một mực cười toe toét cũng là liên tục gật đầu. Lập tức, Minh Thiết Cuồng lại mang theo mọi người liên tục phi hành nửa ngày một đêm về sau, rốt cục đến khi trời sáng liền ngừng lại. Hiện tại, hãy nghỉ ngơi một canh giờ, phía trước chính là một cứ điểm của Minh Thần Quân. Chúng ta hãy lấy chỗ này để luyện tay một chút. Tuy rằng bây giờ 8 người có thể nói tất cả đều là đỉnh cấp cường giả trong toàn thiên giới này, thế nhưng Minh Thần Quân có đến hàng vạn người, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không yếu. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, nếu như dám thèm thường Minh Thần Quân, vậy ắt hẳn sẽ phải chịu thua thiệt. Đến lúc này, việc 8 người phải cùng phối hợp lẫn nhau liền cũng rất quan trọng. Thế nhưng trước mắt xem ra, ngoại trừ Ẩn Sơn Đồng cùng Vũ Minh, đối với nhau đã rất quen thuộc. Những người còn lại thì gần như là không hiểu gì về đối phương. Nếu như chiến đấu với tình huống như vậy, 8 người có khả năng phối hợp, phát huy ra thực lực, chỉ sợ còn không bằng chính mình đơn đà độc đấu. Cho nên mọi người phải lấy cứ điểm để luyện tay trước, đó cũng là một chuyện tương đối quan trọng. Cái tòa thành này hẳn là một cứ điểm rất nhỏ của Minh Thần Quân trong tuần thiên giới. Ta cảm giác ở bên trong có khoảng hơn 300 người. Người mạnh nhất là Cửu Vân Chí Tôn, có chừng 40 người đến 50 người. Hơn nữa, căn cứ vào màu sắc của tòa thành có thể đoán được bên trong đều là am hiểu chiêu số phòng ngự. Chúng ta hãy nói ra năng lực mạnh nhất của mình, sau đó sẽ phân phối nhiệm vụ. Minh Thích Cuồng nói xong, Long Hoàng lập tức đứng lên. Ta am hiểu chính là cường diện công kích, dùng lực công kích cường đại, phá hủy hết thảy. Sau đó Vũ Minh lại nói, ta am hiểu vây khốn mê hoặc cùng huyết vụ, huyết sát chi lực ăn mòn địch nhân, tạo thành thương tổn trên diện tích lớn. Sau đó là Hắc Khôi, ta am hiểu phòng ngự công kích trực tiếp và dùng pháp thuật công kích. Ta cũng có thể phòng ngự, hơn nữa chấn thiên hống của ta còn có thể tạo thành tổn thương rất lớn, đồng thời đánh ngược công kích của địch nhân. Minh Thiết Cuồng ngay sau đó liền nói, ta am hiểu tốc độ, đối với chiều số hợp kích của Minh Thần Quân, ta sẽ có khả năng phá hư rất cao. Mà đến phiên Sa Ngộ Tĩnh, ta cũng không biết mình am hiểu cái gì. Chẳng qua, nếu như để cho ta đánh cái thành nhỏ này, ta có thể trực tiếp dùng chí thủy bi tạo thành hồng thủy, đem bọn họ toàn bộ nhấn chìm. Người cho rằng bọn họ đều là vịt không biết lên cạn ư, nào có đơn giản như vậy. Diệp Tử cũng không chút khách khí. Gia Ngộ Tĩnh cũng không giận dữ phẫn nộ, mà là cười hắc hắc rồi hỏi, người có biết cái gì là cửu thiên thanh lôi hay không? Diệp Tử sững sờ, nghe thấy cửu thiên thanh lôi bốn chữ này, trong ánh mắt không tự chủ liền hiện lên một tia sợ hãi. Đương nhiên là ta biết, làm sao vậy? Ngươi đừng nói với ta, ngươi có thể làm ra được những thứ đó chứ? Sa Ngộ Tĩnh lắc đầu, ta đương nhiên không thể tạo ra cửu thiên thanh lôi, nhưng của ta đó là cửu thiên chí thủy, nghe nói là cùng một đẳng cấp với cửu thiên thanh lôi. Ta cũng không biết khi bị nhấn chìm trong cửu thiên chí thủy thì bọn hắn liệu có còn vô sự được nữa hay không. Vậy năng lực của ngươi hẳn là dựa vào chí thủy bi tạo thành sự uy diệt cường đại. Ta cảm thấy nên để ngươi làm đòn sát thủ của chúng ta. Khi bọn hắn cho là chúng ta chỉ có 8 người mà khinh thường, ngươi trực tiếp cho bọn hắn biết đến thế sự xoay vần, ta xem ai còn có thể bình yên vô sự. Đối với Minh Thần Quân, Minh Thiết Cuồng tự hổ nếu không diệt triệt để thì sẽ không bỏ qua. Mà khi biết được Hòa Thượng Râu Dài thậm chí có cửu thiền chí thủy về sau, tâm tình của mọi người rõ ràng đã có chút nhẹ nhõm. Có đại sát khí như thế tồn tại thì Minh Thần Quân tự hổ cũng không phải là quá khó đối phó. Sau đó Tô Ngộ Không trầm ngâm rồi nói, công kích phòng ngự, khống chế tốc độ ta tự hổ cũng rất am hiểu, cũng không có phương pháp nào đặc biệt hoặc mạnh hoặc yếu. Ta cảm thấy ta có thể làm trung tâm để phối hợp tác chiến. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Ẩn Sơn Đồng cùng Diệp Tử. Chỉ cần cho ta một ngọn núi mà ta có thể dung hợp thì ta có thể căn cứ theo đó mà phát huy ra năng lực. Nói xong, Ẩn Sơn Đồng lần nữa lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không cũng lạnh nhạt nói, đừng lo, đến lúc đó chắc chắn sẽ không để người thất vọng. Cuối cùng ánh mắt của mọi người liền đổ dồn về phía Diệp Tử. Các ngươi đừng nhìn ta hiện tại chỉ có thể phụ trợ giúp các ngươi hồi phục thể lực cùng linh lực cùng trị thương. Nói đến chiến đấu thì đừng hy vọng gì ở ta. Lại một canh giờ rất nhanh đã trôi qua, như vậy chúng ta lần này sẽ không lén lút, vì phòng ngừa bọn hắn đem tin tức về sự xuất hiện của chúng ta truyền ra ngoài. Lão già, một hồi ngươi dùng cửu thiên chí thủy đem tòa lâu đài này triệt để ôm lấy. Nếu có người muốn đào tẩu, người có thể tùy ý ra tay. Lần này Ẩn Sơn Đồng cũng đừng có xuất thủ, cùng lão xà cứ đứng ở bên ngoài là được. Diệp Tử cũng vậy, lần này cũng không cần đến người. Long Hoàng, Đại Thánh, Hắc Khôi, Vũ Minh, lần này mục đích của chúng ta là muốn quen thuộc cách thức chiến đấu của nhau, chứ không phải là tiêu diệt tòa lâu đài này. Cho nên một hồi, các ngươi đều đem thực lực của mình khống chế xuống cảnh giới Cửu Vân Chí Tôn, trừ phi có nguy hiểm gì ngoài ý muốn. Bằng không thì hãy bảo trì thực lực này để tiêu diệt bọn chúng. Mọi người cũng đều là gật đầu. Tuy rằng Minh Thiết Cuồng cũng không phải là có thực lực mạnh nhất, cũng không phải có địa vị tối cao, nhưng đối với Minh Thần Quân thì hắn lại hiểu rõ nhất. Để cho hắn toàn quyền chỉ huy cũng tự nhiên là thỏa đáng. Mọi người lần nữa xác định lại một vài chi tiết. Năm người cũng liền như vậy trực tiếp hướng về phía tòa thành màu đen đi tới. mà khi bọn hắn tới gần tòa thành kia, khoảng hơn 3.000 thước, thì liền đã bị thủ thành Minh Thần Quân phát hiện. Long hoàng trong tay kim quang lóe lên, cây long thương màu vàng kim óng ánh đã xuất hiện. Dùng sức ném một cái, long thương ở giữa không trung từ 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8, trực tiếp xuyên thủng qua lồng ngực 8 gã thủ thành Minh Thần Quân. Lập tức, một đội ngũ 200 người từ cửa lớn tòa thành nối đuôi nhau mà ra, hơn nữa động tác còn vô cùng đều nhịp. Nhìn qua quả thực đúng là những binh sĩ tinh nhuệ nhất. Cho dù đã qua 100 vạn năm, cho dù đã không còn Minh Tôn thống lĩnh, cho dù bọn họ đang giống như là những kẻ tù tội sống trong lồng giam tuần thiên giới, khó khăn sống tạm một cuộc đời nhàm chán, thế nhưng tất cả những điều đó cũng không khiến cho những người này quên đi chức trách cùng sứ mạng của mình. Lần thứ nhất chính thức chứng kiến Minh Thần Quân, đám người Tô Ngộ Không cũng đều là thoáng sững sờ. Dựa theo tưởng tượng của Tô Ngộ Không, Minh Thần Quân tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là một quân đội, thế nhưng sống trong một điều kiện có thể còn sống cũng đã là không dễ dàng. Mỗi người hẳn là trên mặt sẽ phải tràn đầy thần sắc tuyệt vọng mới đúng. Thần mang xiềng xích, Minh Thần Quân hiện không giống như đang sống, lại cũng không thể chết. Một đám người như vậy lại vẫn còn giữ được trạng thái tôn nghiêm, điều này thực sự đã khiến cho đám người Tôn Ngộ Không phải rất giật mình. Người đến là người phương nào, vô cớ giết chết người của chúng ta, các người là có ý gì? Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta chính là đến xem chơi mà thôi. Đại Thánh, ta cảm thấy ngươi về sau hãy cố gắng tránh xa tên Diệp Tử này một chút. Cái nơi này ta cảm thấy được, cần phải bá khí hơn một chút mới hiệu quả. Vũ Minh ngoảnh đầu lại nói với Tôn Ngộ Không, mà Tôn Ngộ Không cũng ngạc nhiên nói, thật không, vậy ngươi lên đi. Nói xong, lại nhìn lên một tên tiểu đội trưởng của Minh Thần Quân. Tên kia, ngươi có thể hỏi lại một lần nữa hay không? Vừa rồi chúng ta nghe không được rõ. Tên tiểu đội trưởng Minh Thần Quân không thể nhịn được, lập tức hạ lệnh, toàn bộ thành viên tiến công. Thấy vậy, Tôn Ngộ Không liền bĩu môi nói, chà, làm sao đều nhàm chán như vậy. Sau đó, liền trực tiếp tay không tấc sắt, trực tiếp hướng về phía 200 tên Minh Thần Quân vọt tới. Minh Thiết Cuồng thì là vỗ trán một cái rồi hô lớn, Đại Thánh, công kích là nhiệm vụ của Long Hoàng, việc của ngươi là phối hợp tác chiến, là trung tâm phối hợp tác chiến. Tô Ngộ Không còn đang đà vọt tới, bỗng nhiên liền ngừng lại. Sau đó có chút xin lỗi, gãi gãi đầu rồi nói, hắc hắc, đã quên mất, Long Hoàng, ngươi tới đi. Vừa dứt lời, đám người Minh Thần Quân cũng đã vọt lên, nhưng bọn hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là 200 người chia ra hai đội. Một người đem 5 người Tôn Ngộ Không cấp tốc vây lại, sau đó liền nhanh chóng bày ra một cái trận pháp. Minh Thiết Cuồng, bọn hắn đây là cái trận thế gì? Thấy thế nào lại yếu như vậy? Cảm giác chỉ tùy tiện công kích cũng đều có thể phá vỡ. Đây cũng không phải là trận pháp gì cao minh, với ta mà nói cũng không có gì khác nhau. Minh Thiết Cuồng cũng tiếp lời, Long Hoàng, một hồi ngươi liền trực tiếp đánh chính diện, những thứ khác cũng không cần để ý tới. Vũ Minh, ngươi chú ý trên đỉnh đầu, Hắc Khôi, ngươi chú ý dưới mặt đất, Đại Thánh, còn ngươi cứ tùy ý đi. Nói xong, Long Hoàng đã liền xông ra ngoài. Lúc trước Hoàng Kim Long Thương ném ra, đã không biết từ lúc nào lại lần nữa xuất hiện ở trên tay của hắn. Toàn thân kim quang đại thịnh, Long Hoàng liền như vậy xông về một phía, có vẻ là nơi phòng ngự mạnh nhất. Phía trước đó có trọn vẹn 50 người, mỗi người đều là cầm trong tay một mặt tháp thuẫn cực lớn, hợp thành một mặt thuẫn trường. Nhìn Long Hoàng trực tiếp lao đến, 50 người kia trong miệng đồng thời chợt quát một tiếng. Sau đó, ở trong khe hở tường chắn, chỉ giây lát đã đâm ra 50 cây trường thường sắc bén, mà tức khắc Long Hoàng cũng đã đụng vào. Long Hoàng xác thực cường hãn, mang theo khí thế trước này chưa từng có, bá đạo đánh đầu thắng đó, khiến người ta nhìn vào cũng phải sợ hãi. Nếu không phải Minh Thần Quân chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thân trải xa trường hàng vạn năm, ý chí đã mạnh mẽ đến độ không thể lung lay. Tuy là vậy, nhưng 50 cây trường thương sắc bén cũng không thể nào ngăn cản được Long Hoàng. Vốn là lấy long thương trong tay, trực tiếp đối diện với một ngọn thương đâm tới. Sau đó Long Hoàng tay trái kim quang ngưng tụ, một quyền oanh ra, tháp thuẫn lập tức rạn nứt, sau đó lại là một cái lên gối, chính diện tường chắn vỡ vụn. Long Hoàng cũng là thừa cơ, trường thương vung mạnh, đã ở trên mặt tường chắn, đánh ra một lỗ hổng. Sau đó Long Hoàng lại đột nhiên nhảy lên thật cao. Dưới chân đám người Minh Thần Quân, đại địa bỗng nhiên bắt đầu lay động kịch liệt, rung động lắc lư. Sau đó, vô số thổ thứ lóe kim quang, liền như vậy, trực tiếp từ trên mặt đất bay lên. Đám người Minh Thần Quân phản ứng cũng là cực nhanh. Trong tay tháp thuẫn trực tiếp nghiêng về phía trước phóng tới. Sau đó thân hình ngay tại chỗ lăn một vòng, cũng đã ngồi ngay ở phía trên tháp thuẫn. Những cái thổ thứ sắc bén toàn bộ đã đâm trúng tháp thuẫn. Hơn nữa, còn đem đám người Minh Thần Quân đập vào giữa không trung. Minh Thần Quân phản ứng cũng rất nhanh, rất chính xác. Đang ở giữa không trung, Long Hoàng lại xoay nửa vòng, hiện lên như một tư thế nằm ngang giữa không trung. Đồng thời Long Hoàng cả cánh tay phải đều là kim quang đại phóng. Ánh sáng kia cũng không phải là hào quang bình thường, mà như là lôi điện phích lịch. Có thể mơ hồ nhìn ra chính giữa hồng kim quang, một cái long tí tráng kiện cũng đã mơ hồ hình thành. Sau đó, Long Hoàng một quyền hư không oanh ra, trên cánh tay phải kim quang lập tức tuôn mở, trực tiếp đem 50 tên Minh Thần Quân ở phía dưới toàn bộ bao phủ. Sau một hồi âm thanh chói tai nổ tung về sau, phía dưới đã lõm ra thành một hố sâu, lại còn hiện ra dấu vết của 5 cái long chảo. Không phải đã nói là chỉ sử dụng thực lực ở Cửu Vân Chí Tôn sao? Long Hoàng đã chơi xấu rồi. Vụ mình sững sờ nhìn lấy một kích của Long Hoàng, không tự chủ được liền nói. Long Hoàng không dùng toàn lực, khí tức tu vi của hắn hoàn toàn chính xác chỉ có Cửu Vân Chí Tôn. Thế nhưng những người này cũng quá mạnh. Tô Ngộ Không đã mở ra Hỏa Nhãn Kim Tinh, cho nên có thể rất rõ ràng chứng kiến. Hơn nữa, Tô Ngộ Không còn biết Long Hoàng giải quyết hết những người này kỳ thật chỉ cần 2 chiêu là được. Chính là thổ thứ từ dưới đất phóng lên cùng một quyển kết liễu cuối cùng. Kỳ thật ở phía dưới chui ra cũng không phải là thổ thứ, mà hoàn toàn là do kim hệ nguyên tố ngừng tụ mà thành. Không đến thời gian 3 nhịp hô hấp đã tiêu diệt sạch sẽ 50 người. Long Hoàng hiển lộ đầy đủ thực lực, quả là vô cùng mạnh mẽ. Mà tên tiểu đội trưởng Minh Thần Quân kia cũng là cực độ khiếp sợ, sắc mặt trắng bệch lớn tiếng nói: Người cũng giáp giết chết Minh Thần Quân. Các người chết chắc rồi. Tuy rằng nói như vậy, chỉ là hắn cũng vẫn không tự chủ được, liền lùi về phía sau vài bước, đồng thời lần nữa quát to: Tất cả lùi lại, đám người kia không phải là kẻ mà chúng ta có thể đối phó. Tên tiểu đội trưởng kia lời vừa ra khỏi miệng, đám người Minh Thần Quân còn lại lập tức động tác chỉnh tề xoay người bỏ chạy, không có chút nào hỗn loạn. Mặc dù không có hình thành thế trận gì, nhưng lại cũng là 5 người một tổ lùi lại. Tô Ngộ Không cũng biết rõ đây là bọn họ muốn vận dụng chiều số hợp kích. Long Hoàng, ngươi nghỉ ngơi một chút, tuyệt đối đừng ra tay. Nhìn đám người Minh Thần Quân dần dần lùi lại, Hắc Khôi cũng vội vàng lên tiếng hô lớn. Nghe được Hắc Khôi nói vậy, Long Hoàng quả nhiên liền thu tay, thân hình chớp động liên tục, cũng đã về tới sau lưng Tô Ngộ Không. Hắc Khôi quả thực là thở dài một hơi, sau đó dùng hai tay đặt lên khuôn mặt của mình, rồi vừa nói: Các người hãy rời xa ta một chút, sau đó lại đem ngũ giác phòng bế lại. Bằng không thì có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không chịu trách nhiệm. Nói xong, liền quay sang phía Vũ Minh. Có muốn cùng lên hay không, hai ta vừa vặn mỗi người một nửa. Vũ Minh cũng lập tức vui vẻ ra mặt liên tục gật đầu. Sau đó Tô Ngộ Không liền chứng kiến Hắc Khôi vần về cái mặt, rồi Vũ Minh thì cũng rời khỏi động thân thể. Tuy rằng nghi hoặc, nhưng ba người Tô Ngộ Không vẫn nhanh chóng lùi lại, đồng thời phòng bế thính giác. Sau đó Tô Ngộ Không liền chứng kiến thân hình của Vũ Minh đột nhiên biến mất. Chỉ tích tắc sau đó, Hắc Khôi đột nhiên há to miệng. Tuy là vậy, nhưng cũng không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Ngay từ đầu, Tô Ngộ Không còn tưởng rằng Hắc Khôi đang vận khởi sức mạnh. Thế nhưng đợi một hồi vẫn không cảm giác được bất kỳ một thanh âm nào truyền ra. Đột nhiên Tô Ngộ Không mới nhớ tới, vừa rồi mình đã phòng bế thính giác. Thế nhưng trong lúc nhất thời, Tô Ngộ Không lại có suy nghĩ muốn nghe qua một lần. Lúc trước hắn đã thử qua uy năng của Chấn Thiên Hống. Đối với đòn công kích từ sóng âm này, hắn vẫn có kháng tính nhất định. Nhưng khi Tô Ngộ Không thoáng giải trừ một chút thính giác, vẫn như cũ là không có bất kỳ thanh âm nào phát ra. Không cam lòng, Tô Ngộ Không dần dần hoàn toàn giải trừ phong bế. Thế nhưng cũng vẫn như cũ, không có bất kỳ thanh âm nào. Ngay khi Tô Ngộ Không thậm chí còn đang hoài nghi có phải là lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề gì hay không, thì đột nhiên toàn thân chấn động, từ lỗ mũi đã chảy ra hai dòng máu tươi, mà hắn càng là lập tức cảm giác được linh hồn của mình đều đang muốn rung động lắc lư. Sau đó, trong tai của hắn đã chuyển đến giọng nói của Hắc Khôi: "Các ngươi mau đứng lại cho lão tử." Đúng vậy, Hắc Khôi nhẫn nhịn cả buổi, hô lên đúng là một câu như vậy, cũng không có gì quá đặc biệt. Thế nhưng chính là như thế, đại bộ phận Minh Thần Quân đang muốn tiến nhập vào tòa thành, dĩ nhiên thật sự là tất cả đều dừng lại thân hình. Cũng ngay lúc này, Tô Ngộ Không chợt thấy xung quanh thân thể những người kia bỗng nhiên thổi qua một trận gió nhẹ màu đỏ nhạt. Cơn gió mát kia cũng không có bền bỉ, chỉ lóe lên tức thì, sau đó Hắc Khôi lại hô lên: "Minh Thần Quân, gia gia của người Hắc Khôi gọi các người về nhà ăn cơm." Hắc Khôi vừa mới nói xong, tất cả đám Minh Thần Quân phảng phất như bị trúng tà, đều quay người, sau đó hai chân cứng ngắc, hướng về phía Hắc Khôi nhảy dựng tới. Lúc này, Hắc Khôi cũng hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, rồi liền quay lại: "Xong việc rồi, tới đây đi." "Ồ, Đại Thánh, ngươi tại sao lại chảy máu mũi?" Tô Ngộ Không cũng vội vàng lắc đầu rồi nói: "Gần đây hỏa khí tương đối lớn, không có việc gì, không có việc gì." Rất nhanh, 150 tên Minh Thần Quân giống như là cương thi đã lần nữa nhảy tới trước mặt. Chỉ có điều giờ phút này, nguyên một đám, hai mắt ảm đạm vô thần, hiển nhiên là đã bị khống chế. Cẩn thận nhìn một vòng, Hắc Khôi bỗng nhiên vươn tay, phì phì phun mấy bãi nước miếng lên tay, sau đó trực tiếp vỗ vào trên trán hai gã Minh Thần Quân. Hai người kia bỗng nhiên liền quỳ xuống trước mặt Hắc Khôi. Ngay lúc ấy Vụ Minh cũng trở về, mà phía sau hắn cũng có một đám người đi theo, hoặc là nói là một đám linh hồn. Thì ra Hắc Khôi đã nói mỗi người một nửa chính là như vậy. Vừa mới bắt đầu, Tô Ngộ Không còn tưởng rằng Hắc Khôi là cảm thấy đánh không lại Minh Thần Quân, cho nên muốn Vụ Minh đến hỗ trợ. Thế nhưng ai biết, Hắc Khôi đã liền cứng rắn, đem trọn vẹn 150 tên Minh Thần Quân đều biến thành cương thi. Mà Vụ Minh cũng là ý cười đầy mặt, mang theo sau lưng một đám linh hồn thể, chậm rãi đi đến trước mặt đám người Tô Ngộ Không. Sau đó đưa tay vung lên, cũng là 150 cái linh hồn thể lập tức đứng thành năm hàng, mỗi một hàng 30 người. Bên này Lá Khôi vội vàng nhấn nước miếng lên trán bọn cương thi. Bên kia, Vũ Minh thì là không biết từ khi nào, trong tay đã có thêm một cọng mao bút, hoặc có thể nói là bút phán quan. Sau đó, liền viết lên sau lưng đám linh hồn thể mấy chữ gì đó. Tô Ngộ Không cũng tò mò đi qua nhìn xem, lập tức cũng liền bật cười. Thì ra Vũ Minh chính là ký tên của mình lên đó. Điều này thì cũng không có gì quái lạ, thế nhưng chữ viết thực sự là quá xấu, còn tệ hơn là gà bới. Hết hồi 186, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 187. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 186, Kế Sách của Đạo Chuẩn, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.